Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 535. Sao anh ra được như vậy chứ? Trên đường đi tôi nhằm quay đầu hỏi. Bọn họ đã điều tra xong, nói rằng chuyện này không liên quan gì đến anh nên thả anh ra. Là mình bịa ra lời nói dối. Không thể nào, đừng tưởng những cảnh sát đó là kẻ ngốc. Tôi nhằm không tin. Và anh cũng không biết. Là mình lắc đầu. Tôi nhằm nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi nhớ chồng nói. Chẳng lẽ là có người âm thầm giúp chúng ta sao? Thế lực như vậy e rằng cũng chỉ có thằng Lê Lâm. Chắc là anh ta đó. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, là mình, em biết anh biết chút võ công, nhưng võ công của anh sao lợi hại đến như vậy? Đến bây giờ tôi nhanh cũng dám tin chồng mình lại có võ công đáng sợ như vậy. Chỉ riêng mấy chiêu mà anh đấu với Phong Lôi Hỏa Lôi Điện trước kia, e rằng quán quân võ thuật toàn quốc cũng không đủ so với anh. Đây thật sự là người chồng vô dụng của mình sao? Tiểu Nhan, là do em không hiểu anh mà thôi. Lâm Minh nói ra, Tiểu Nhan sững sờ. Tiểu Nhan à, em biết bao nhiêu về anh thế? Lâm Minh cười hỏi. Ánh mắt Tô Nhan hơi ảm đạm, lặng lẽ gật đầu. Đúng vậy, em không hiểu anh. Có lẽ em nên thay đổi cách nghĩ, không thể dùng ánh mắt trước kia đối với anh. Như vậy không công bằng với anh, cũng không thể giúp em hiểu được anh là người như thế nào. Lúc này Tô Nhan cũng ý thức được, Lâm Minh càng lúc càng lạ lẫm. Trước cuộc là anh đã thay đổi hay là mình chỉ vừa mới hiểu về anh? Bản thân Tô Nhan cũng hiểu rõ. Con người luôn phải từ từ tìm hiểu, làm gì có ai trong thời gian ngắn mà nhìn thấu một người khác được đâu. Lâm Minh cười nói. Tô Nhan không nói gì. Có cảm thấy đầu óc mình rất hoảng loạn. Vừa về đến Giang Thành cô lập tức về công ty nghỉ ngơi. Lúc trước nhà cô bị người Thiên Ma Đạo làm đổ, bây giờ vẫn chưa tu sửa lại. Thời gian này đành phải ở lại trụ sở công ty quốc tế Dịch Nhan. Lâm Minh kết thúc an thần cho Tô Nhan, sau đó quay về Dương Hoa. Chủ tịch Lâm, hai ngày qua cậu đi, Giang Thành xem như cũng yên tĩnh. Trước mắt không thấy có tai mắt gì của ma nhân kia. Có lẽ trong thời gian ngắn, những ma nhân đó sẽ không ra tay với chúng ta nữa. Ma Hải cung kính báo cáo. Tôi tất giả đã nói quyết tâm báo thù của người Thiên Ma Đạo rất mạnh. Hơn nữa, bò vì che đậy hành tung của mình mà sẽ giết sạch tất cả những ai tiếp xúc với bọn họ. Dương Hoa chúng ta đã khai chiến với bọn họ, còn giết chết thậm chí bắt làm tù binh nhiều người Thiên Ma Đạo như vậy. Chỉ sợ bọn họ đã xem chúng ta là kẻ thù số một. Bây giờ không có tung tích của người Thiên Ma Đạo không phải là chuyện tốt. Vì như vậy có nghĩa là Thiên Ma Đạo đang chuẩn bị đợt tấn công lớn hơn. Có lẽ lần sau bỏ đến chúng ta sẽ không thể chống đỡ được nữa. Lâm Minh nói với mặt nghiêm trọng. Vậy chủ tịch Lâm, chúng ta nên làm gì đây? Ma Hải hỏi. Đợi kết quả đi. Lâm Minh thở ra một hơi. Chỉ có thể đợi người chúng ta phải đi điều tra Thiên Ma Đạo có thể đem về một vài tin tức tốt. Theo tin tức mà nhóm người Thiên Ma Đạo đầu hàng Lâm Minh cung cấp, Lâm Minh đã biết được vài cứ điểm của Thiên Ma Đạo, thế là lập tức thuê thám tử đến đó thăm dò tin tức. Nếu những thám tử đó có thể tìm được một số tin tức về việc tấn công Giang Thành, vậy thì Lâm Minh cũng đến nỗi rơi vào thế bị động. Bây giờ chỉ có thể nghe theo số mệnh. Được rồi, đi chuẩn bị đi. Lâm Minh phất tay ra hiệu cho Mã Ái rời đi. Một mình anh đứng trong phòng làm việc suy nghĩ đổi sắc, thế nhưng nghĩ một hồi mà vẫn thấy rắc rối nên anh đi xuống lầu. Chuyện của Thiên Ma Đạo giống như một ngọn núi đè nặng lên người anh, khiến anh cảm thấy khó thở. Giờ anh chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để có thể thư giãn. Chủ tịch Lâm. Chào chủ tịch Lâm. Lâm Minh bước xuống lầu trong hình dáng của thầy Địa Lâm và đi về phía cửa chính. Nhân viên của Dương Hoa đồng loạt cúi người chào anh, ánh mắt của đám đông đều ánh lên vẻ sùng bái. Lâm Minh lắng lặng gật đầu, anh đi khỏi cửa đi về hướng chiếc xe Ferrari. Đi thăm Lạc Thiên vậy, đã lâu rồi không nói chuyện với cô ấy, không biết gần đây cô ấy như thế nào. Lâm Minh suy nghĩ, nhưng mới đi được vài bước thì anh đã phải khựng lại, quay qua nhìn. Ở gần đó có một người bảo vệ của Dương Hoa đang đuổi một người trong dáng vẻ gầy gò và đầy bùn đất. Đi đi, anh mày ở đâu ra vậy? Mau cút đi, có biết đây là đâu không? Muốn kiếm ăn thì đi chỗ khác. Người bảo vệ vừa chửi vừa đuổi người kia. Lâm Minh thấy vậy bèn co rút đồng tử, lập tức la tới giữ người bảo vệ. Chủ tịch. Người bảo vệ giật mình vội vàng cúi người chào chủ tịch. Không có việc của anh nữa, đi đi. Lâm Minh nói. Vâng, chủ tịch. Người bảo vệ vội vàng chạy đi. Lâm Minh nhìn chằm chằm người anh xin, nhưng lớp bùn đất cùng mái tóc rối bù đã che đi khuôn mặt của người này. Mặc dù người này có đắp một tấm vải nhưng vẫn nhìn thấy rõ những vết thương, hơn nữa còn có cả mùi máu. Người này bị thương và cũng rất sợ hãi, run rẩy lùi về phía sau. Dù nhìn thấy Lâm Minh thì ba ta vẫn luôn đinh bần bật. Mà nữ đại nhân, bà đã tới rồi, tại sao còn bỏ chạy? Lâm Minh ấn vai người này và khẽ nói. Mà nữ gì chứ, tôi không biết, mau bỏ tôi ra. Người anh xin run rẩy hét lên. Lâm Minh lôi bà ta lại, vén mái tóc bà ta lên. Khuôn mặt quen thuộc hiện ra, đó chính là Mạng Sát Hồng. Lâm Minh cười lạnh lùng. quả nhiên là bà. Mã Thất Hồng run rẩy định che đi khuôn mặt, nhưng bà ta vừa làm vậy thì đã phải cận người. Bà không thể nào không biết Giang Thành là địa bàn của tôi, bà tới đây chắc chắn là để tìm tôi, giờ thấy tôi rồi thì sao còn phải trốn. Lời mình nói ra, sắc mặt Mã Thất Hồng trông vô cùng khó coi, bà ta nghiến răng. Một lúc sau bà ta ngẩng đầu, chuẩn bị cho tôi thức ăn và khăn sạc, tôi muốn tắm rồi ăn uống. Chỗ tôi không phải là khách sạn, tôi cũng phải là người ở của bà. Lời mình lắc đầu, tìm tôi đi, tôi có thứ mà cậu cần, nếu như cậu không đối xử tốt với tôi thì tôi sẽ đi. Cậu không cho tôi đi, tôi chết ở đây cũng không sao, cậu tự chọn đi. Mã Thất Hồng hừ giọng. Lời mình suy nghĩ, sau đó với người bảo vệ khi nãy lại, chủ tịch có gì dặn dò à? Người bảo vệ chạy tới cố đánh ra một nụ cười, đưa bà ta đi sắp xếp phòng tốt nhất, chuẩn bị đồ ăn rõ chưa? Lời mình thản nhiên nói. Hả? Người bảo vệ sững sờ. Mã Thất Hồng tắm rửa thoải mái, thay sang bộ quần áo sạch sẽ, sau đó được đưa tới tầng 3 dùng bữa. Lời mình đã dành chuẩn bị một bàn thức ăn, món Trung, món Âu đều có để tránh bà ta ý kiến ý cò. Cũng may là cặp mặt kính quân đã đi rồi, nếu để ông ta nhìn thấy Mã Thất Hồng thì lập tức sẽ giết bà ta ngay. Khi đó là mình cũng không ngăn nổi. Bà ta hiện giờ rất yếu, bước đi loạng choạng, phải viện vào đồ vật. Là mình nhìn bà ta, phát hiện ra một chân đã gãy, gãy một chân rồi mà vẫn có thể chạy tới Giang Thành sao? Chắc là hành trình cũng rất khổ sở. Sao lại chỉ có những thứ này vậy? Mã Thất Hồng cố gắng ngồi vào chỗ ngồi, nhìn những món ăn trên với vẻ mặt bất tự nhiên, bà ta thở hổn hển. Mang thịt sống đây cho tôi. Thịt chín không phải càng ngon hơn sao? Là mình thản nhiên nói. Bốn tọa thích ăn thịt sống, những thứ này đến chó còn không ăn, đổ cho tôi. Mã Thất Hồng quát lớn. Là mình cau mày nhưng không hề tỏ ra tức giận. Đưa những thứ này đi cho nhân viên ăn, cách 5 kg thịt lợn, 5 kg thịt bò, phải rồi, thêm vài bát tiết canh lên đây. Hả? Chủ tịch, những thứ này... Người nhân viên bàng hoàng, anh ta làm việc đã bao năm qua mà chưa bao giờ thấy thực đơn nào như thế này. Là mình lấy một tấm thẻ đưa cho anh ta. Người phục vụ thấy vậy không dám do dự, chỉ là tức gật đầu. Chủ tịch đợi một chút. Một lúc sau, vài người phục vụ bưng lên những dĩa thịt sống, hai mắt Mã Thất Hồng sáng rực, bà ta lập tức chộp lấy nhét vào mồm. Mặc dù không bằng thịt người nhưng cũng không tệ. Bà ta vừa nhai thịt vừa nói, miệng đầy máu tươi, cảnh tượng đó khiến nam nhân viên sợ hết hồn. Mọi người ra ngoài đi. Lâm Minh thản nhiên nói. Vâng, chủ tịch Lâm, cần dặn dò gì thì cứ gọi chúng tôi. Đã nhân viên vội chạy đi như bay. May mà giờ không phải giờ cơm nên cũng không đông khách, nếu không nhìn thấy cảnh tượng Mã Thất Hồng ăn thế kia thì chắc là sẽ sợ hết hồn mất. Bà chưa từng ăn thịt người, sao phải nói như vậy chứ? Lâm Minh châm một đứa thuốc, điềm đạm nhìn Mã Thất Hồng. Sao cậu biết? Bà ta tái mặt. Tôi học y đương nhiên có thể nhận ra, ngoài ra tôi cũng phải nhắc nhở bà. Dù sao chúng ta cũng là con người, không phải là thú, ăn nhiều thịt sống không tốt cho sức khỏe. Là mình mỉm cười. Mã Thất Hồng mặc kệ anh, chỉ tiếp tục cắt một miếng thịt. Một lúc sau, bà ta nấc lên, thoải mái, ngã người ra ghế. Có gì muốn hỏi thì hỏi đi. Mã Thất Hồng nhắm mắt nói. Nói hết mọi điều mà bà biết cho tôi nghe. Là mình thản nhiên nói. Thái độ này của cậu là không đúng rồi. Cậu mà biết toàn bộ những điều liên quan tới Thiên Ma Đạo thì cậu nên khiêm tốn một chút, cúi mình xuống. Tôi không thích phải ngẩng đầu nói chuyện với người khác. Mã Thất Hồng hừ giọng. Từ lúc bà ta bị công pháp cắn trả, cơ thể trở nên nhỏ bé hơn, thì bà ta cảm thấy phản cảm với việc ngước đầu lên. Thế là mỗi lần thuộc hạ báo cáo công việc, nếu không phải là cúi đầu thì phải đứng từ xa nhìn bà ta. Lâm Minh nghe thấy vậy bèn mỉm cười. Mã Thất Hồng đừng tự đưa mình lên cao như thế. Bà tưởng rằng tôi không biết gì sao? Bà tới Giang Thành tìm tôi chẳng qua là vì muốn dựa vào tôi. Bà đã không còn nơi nào để đi nữa rồi. Nếu tôi không nhận bà thì bà chỉ có đứa chết, đúng chưa? Hỗn xược! Mã Thất Hồng tức giận. Tôi vẫn là ma nữ của Thiên Ma Đạo, hà tất phải sợ bọn họ? Lần này tôi tới Giang Thành tìm cậu là vì muốn hợp tác. Nếu cậu không tôn trọng tôi thì tôi sẽ giết chết cậu. Bà có thể thử. Lời mình nói ra, Mã Thất Hồng tái mặt, hừ giọng lạnh lùng. Xem ra Thần Lâm không có hứng thú hợp tác với tôi. Được, nếu đã vậy thì coi như tôi không công khi tới đây rồi. Cáo từ. Nói xong bà ta đứng dậy. Lời mình không hề ngăn lại, cũng hề lên tiếng, chỉ ngồi trên ghế lắng lặng nhìn bà ta. Một lúc sau, Mã Thất Hồng lúc này đã đứng bên ngoài cửa, bèn quay lại nhìn anh. Tại sao cậu không giữ tôi lại? Không cần thiết, bà muốn đi cứ đi, có cần tôi cho xe đưa bà ra khỏi Giang Thành hay không? Lâm Minh cười nói. Cậu... Mã Thất Hồng cuốn cả lên, bà ta tức run bặm môi. Tên họ Lâm kia, cậu được lắm, đừng có ép tôi. Không phải tôi ép bà mà là bà đang tự ép mình. Lâm Minh nói bằng vẻ vô cảm. sắc mặt Mạnh Sát Thông trông vô cùng khó coi. Bà ta ý thức được rằng là mình đã nhìn thấu mọi thứ, chút trò vặt vãnh của bà ta đã vô tác dụng. Mạnh Sát Thông, bà không thể nào rời khỏi Giang Thành được. Đừng giả bộ giả tịch trước mặt tôi nữa. Nếu không vì sinh tồn thì bà đã không phải trầy da trắc vảy chạy tới đây như thế này. Bà muốn chịu vào tôi, nếu tôi đoán không sai thì bà đang bị người Thiên Ma Đạo truy sát, đúng không? Là mình cho một đứa thuốc nói ra. Mạnh Sát Thông lại lùng đáp lại, cậu đừng có đoán linh tinh. Vậy sao? Vậy bà có thể từ đây rời đi, tôi không cản. Là mình cười nói. Mạnh Sát Thông không hề cất bước, là mình mỉm cười. Tôi nói thẳng ra nha, Mạnh Sát Thông, nếu trước bà cho người tấn công Giang Thành, tôi đã bắt được một nhóm người của Thiên Ma Đạo. Họ đã nói với tôi rồi, người thua không xứng trở về Thiên Ma Đạo, về sẽ chết. Bà bạc trong tay tôi nghĩ chắc chắn bọn họ sẽ cho bà đẹp bạch thôi. Nhìn những vết thương trên người bà có thể thấy phần lớn là do bị hành hình. Thế nên bà mới chạy tới đây để dựa vào tôi, đúng không? Cậu... Mạnh Sát Thông á khẩu, không biết phải đáp lời thế nào. Bà có tình tỏ ra như vậy là vì muốn giành được chút lợi lạc bà thôi. Bà muốn thử hợp tác với tôi. Vì dù sao thì hợp tác và đầu quân là chuyện hoàn toàn khác nhau mà. Vì vậy, Mạnh Sát Thông, bà thôi mấy trò vặt vãnh này đi. Bà thực sự muốn sống thì thành thật ngồi xuống nói chuyện với tôi. Là mình mỉm cười. Mạnh Sát Thông bặm môi, biết được là mình đã sai và không còn lựa chọn khác. Bà ta quay trở lại vị trí của mình ngồi xuống. Vậy mới phải chứ, là mình mỉm cười. Mạnh Sát Thông mặt lạnh như băng, tỏ ra không quan tâm. Chuyện thần phục một người như Lâm Minh mà truyền tới Thiên Ma Đạo thì bà ta sẽ trở thành trò cười mất. Lúc đó sẽ vô cùng mất mặt. Thế nhưng Mạnh Sát Thông cũng hết cách rồi. Không đầu quân tranh, bà ta sẽ không còn đường sống. Cậu đoán đều đúng. Đúng là tôi đã hết đường nên mới tới Giang Thành. Tôi nói cho cậu biết, bây giờ bên ngoài Giang Thành có một nhóm ma nhân đang truy sát tôi. Đó đều là thuộc hạ của ma quân Đạo Thiên Tam thứ 13. Tôi là ma nữ kết hợp cùng Đạo Thiên Tam nên việc tự động bỏ đi đã là phạm tội. Nên tôi bị bắt thì chắc chắn sẽ bị chia năm xẻ bảy, rút cân và chết không toàn thây. Vì vậy tôi đành tới tìm cậu. Vì tôi biết kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Cậu đã bị Thiên Ma Đạo liệt vào danh sách những người cần phải tiêu diệt rồi. Tôi cũng đành phải quyết chiến với một trận với họ thôi. Mạnh Sát Thông nói ra, quả nhiên là mình không mà suy nghĩ. Đội ma nhân đó tới từ hướng nào? Phía nam, nhưng Giang Thành là địa bàn của cậu. Họ không dám mạo phạm. Có được chắc chắn bọn họ sẽ không từ bỏ. Lúc này tôi nghĩ bọn họ đã xâm nhập vào nội thành rồi. Bà ta nói ra, là mình người ta bèn lấy được thoại ra và ấn số. Lập tức lục soát toàn bộ khu vực phía nam cho tôi. Phát hiện ra tung tích người Thiên Ma Đạo thì lập tức báo cho tôi biết. Nói xong anh cất điện thoại và định rời đi. Cậu đi đâu thế? Đi bắt người. Lâm Minh điềm đạm nói rồi đi ra khỏi nhà hàng. Mạnh Sát Thông cận người vội vàng đi theo. Hai người ngồi xe tới khu vực phía nam. Lúc này khu vực này vô cùng yên ắng. Tờ Thiên đã cài không ít tai mắt của Dương Hoa vào đây. Trên góc đường ngõ hẻm đều bị giám sát. Đừng nói là người Thiên Ma Đạo, ngay cả một con ruồi thôi thì cũng không chạy thoát được. Thần Lâm, tôi hỏi cậu. Trên xe, Mạnh Sát Thông do dự một hồi nhưng vẫn lên tiếng. Có chuyện gì? Anh hỏi ra. Lúc ở Tử Huyền Thiên là do cậu dụ Đạo Thiên Tam tới, đúng không? Mạnh Sát Thông trầm giọng. Đúng vậy, là mình thừa nhận. Tại sao cậu lại làm như vậy? Tại sao lại không để Cực Lạc Tướng Quân giết tôi? Mạnh Sát Thông hỏi tiếp. Anh im lặng rồi nói tiếp. Vì bà chết cũng thay đổi được gì. Nếu bà sống thì có thể khiến Cực Lạc Tướng Quân tiếp tục đối đầu với Thiên Ma Đạo. So với bà thì tôi xem trọng ông ta hơn. Tôi biết ngay mà. Mạnh Sát Thông nín thở, đôi mắt bà ta ánh vẻ âm trầm. Chiếc xe nhanh chóng lái tới khu vực phía nam, đồng thời điện thoại của Lâm Minh cũng đổ chuông. Tôi biết rồi, Lâm Minh đã điện thoại xuống. Người tài xế cũng tiếp tục đi vào khu vực náo nhiệt nhất ở phía nam. Đã biết vị trí của họ rồi sao? Mạnh Sát Thông hỏi ra. Đúng vậy, Lâm Minh gật đầu. Tôi không ngờ người có cậu làm việc hiệu quả như vậy. Dù sao đây cũng là địa bàn của tôi mà. Lâm Minh sửa soạn đồ rồi rời đi. Đợi khi chiếc xe đổ vào lề đường, anh mở cái xe bước xuống. Mạnh Sát Thông định làm theo thì đợi một chút. Lâm Minh đột nhiên hét lên. Mạnh Sát Thông giật mình. Lâm Minh đi vào một tiệm bán đồ, tầm 20 giây sau bước ra, trên tay cầm theo một chiếc mũ màu đỏ. Bà ta giật mình. Cực Lạc Tướng Quân muốn giết bà, bà không tiện xuất hiện trước mặt người khác, đội mũ này vào đi. Lâm Minh vứt cho bà ta. Bà ta cầm người nhìn chiếc mũ và tức giận. Bốn tòa thả chết chứ không đổi cái thứ sỉ nhục người khác như thế này. Sỉ nhục sao? Lâm Minh cau mày. Một cái mũ thôi mà, sỉ nhục cái gì chứ? Lòng tự tôn của bà có phải là làm hơi quá hay không? Thế nhưng, bớt nói nhảm lại đi. Bây giờ bà không còn lựa chọn nào khác đâu. Mau, đội mũ vào đi cùng tôi. Lâm Minh hừ giọng chẳng chút khách khí. Mạnh Sát Thông tỏ ra bất lực, đành phải đi theo anh. Lâm Minh cũng đội mũ lên. Hai người một cao một thấp đi với nhau, không khác gì cha con, nên không hề gây ra sự chú ý nào. Thế nhưng, mà Thất Hồng cảm thấy rất kỳ quặc, đường đường là một ma nữ mà lại cải trang như học sinh thế này. Sĩ Nhược, đôi mắt bà ta ánh lên vẻ hận thù, là mình khẽ nâng mũi lên, nhìn về phía sạp đồ ăn nhỏ trước mặt và sau đó đi tới. Cậu nhóc, xin lỗi cậu, muốn gọi món gì? Mời bà cụ tầm 60 tuổi đeo kính lão hỏi anh. Bà ta mỉm cười nhìn lên mình và đếm bánh. Với hành động thuần thục này thì chắc chắn bà cụ đã bán được mấy chục năm rồi. Hai chiếc bánh, hai bát súp. Là mình mỉm cười, đưa tiền và ngồi xuống. Anh nhìn chiếc bàn tròn. Bà ơi, hôm nay việc kinh doanh tốt mà, khách kiến bàn rồi. Với chất lời, những người xung quanh đều vô thức liếc nhìn anh, sau đó nhanh chóng lấy lại dáng vẻ ban đầu. Hôm nay việc buôn bán không tệ, tôi đánh họ là người của đoàn du lịch nào đó. Bà đột nhiên tới đây ngồi kiến bàn khiến tôi bệnh tối mặt tối mũi. Bà cụ cười kha kha, đưa cho Lâm Minh và Mạng Sắc Thồng bát tiết canh vịt. Vậy sao bà ơi, việc buôn bán tốt vậy có nên nghỉ sớm hay không? Lâm Minh cười cười. Nghỉ sớm sao? Sao thể chứ, tôi bán ở đây đã mấy chục năm rồi, chưa bao giờ nghỉ, bà cụ nói ra. Lâm Minh lại cười, lấy ra một sấp tiền đưa cho Mạng Sắc Thồng. Mạng Sắc Thồng hiểu ý, nhét vào người bà cụ. Người trẻ à, cậu đang làm gì vậy chứ? Bà cụ ngạc nhiên. Bà nghỉ ngơi đi, ở đây tôi có chút chuyện cá nhân cần giải quyết. Lâm Minh mỉm cười, cầm một chiếc bánh vừa ăn vừa đi tới chiếc bàn chính giữa và nhìn mọi người ở xung quanh. Tất cả đều nhìn anh chằm chằm, ánh mắt trở nên vô cùng dữ tợn và trong người họ cũng đang giấu ma đao. Sát khí từ từ dấy lên, bà cụ sợ hãi, Mã Thất Hồng kéo bà ta qua một bên. Ai cho phép bắt người và gian thành thế? Lâm Minh nhét nốt miếng bánh vào miệng, anh vừa lau miệng vừa nói. Giao Mã Thất Hồng ra đây. Lúc này một ma nhân đứng ra, lạnh nhục quát. Thế nhưng hắn vừa dứt lời thì Lâm Minh đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt hắn, siết cổ hắn và đập mạnh xuống bàn. Ầm! Chiếc bàn nát vụn, đầu của kẻ này nổ tung như một quả dưa hấu bị nổ. A! À! Người đi đường hét toáng lên, bà cụ sợ hết hồn. Những ma nhân khác đồng loạt rút kiếm ra, gầm lên chém về phía anh. Một giây sau đó, Lâm Minh đã khởi động cơ thể võ thành và lao về phía đối phương. Ầm ầm! Những âm thanh nặng nề vang lên, đao của ma nhân chém lên người anh nhưng vô tác dụng. Cái gì? Ma nhân giật mình, Lâm Minh lật ngược bàn tay vặn lại, tất cả ma đao đều gãy vụn. Đám ma nhân vội vàng lùi về phía sau run rẩy, bọn chúng đều bị đánh hõm ngực, máu chảy thành dòng. Quá đáng sợ, đám ma nhân này mặc dù bị điên nhưng cũng biết được thế nào là lợi hại. Bọn chúng căn bản không thể đối phó được với thủ đoạn của Lâm Minh, đến đao còn không chém được vào người anh thì lấy cái gì ra để đánh được đây? Đi thôi. Đám ma nhân không dám do dự định rút lui. Người thế ma đạo rất ít khi lựa chọn rút lui, nhưng lúc này bọn chúng phải làm như thế. Dù đã rút trước, Mạng Sắc Thồng dẫn theo hàng nghìn ma nhân mà còn đều bị thua một cách thảm hại. Dù bằng vài người bọn chúng chắc chắn không thể chống lại được. Không đi thì sẽ chết, nhưng lúc này ai cho chúng đi? Quách Sạch, lúc này Lâm Minh hét lên. Ngay lập tức những người đi đường đều bị đuổi đi, ngay cả bà cụ sạp hàng cũng không biết đã rời đi từ lúc nào. Đám ma nhân sợ hãi nhìn xung quanh, chúng phát hiện ra có không ít người mới xuất hiện. Không chỉ vậy, ngay cả trên các tòa nhà cũng phát ra khí tức đến đáng sợ của các cường giả. Tất cả đều là người Dương Hoa, đám ma nhân đã hết đường tháo chạy. Bỏ vũ khí đầu hàng thì tôi có thể tha mạng, Lâm Minh thản nhiên nói. Người thế ma đạo không bao giờ đầu hàng giống như lũ chuột nhắt, một ma nhân lên tiếng. Thế nhưng khi hắn vừa nói xong thì Lâm Minh đã là tới chụp cổ hắn. Cổ tên ma nhân bị siết chặt, Lâm Minh lùi hắn đi. Hắn điên cuồng giãy giụa, vùng cổ bị biến dạng, mặt hắn đỏ bừng bừng, hơi thở trở nên dồn dập. Các người vừa nói cái gì? Lâm Minh chắp vào tay sau lưng, một tay giơ bổng tên ma nhân lên. Thả tôi ra. Tên ma nhân cố gắng hét lên, định đâm đao về phía Lâm Minh. Lâm Minh không hề né tránh, cũng ngăn lại, cây đao chém xuống cang. Cũng giống như trước đó, lưỡi đao không thể nào chém được vào da thịt quanh, nó bị gãy làm hai. Đám ma nhân đã hoàn toàn tuyệt vọng. Rắc, lúc này Lâm Minh phát lực, cổ tên ma nhân đó gãy nát, thậm chí là hắn không kịp kêu lên một tiếng nào. Những ma nhân khác cảm thấy da đầu tê dại, bọn chúng thất kinh. Bọn chúng căn bản không biết rằng thực lực của người chủ nhân của vùng dân thành này lại đáng sợ tới như vậy. Tôi không bao giờ lặp lại đời nào tới 3 lần, bỏ vũ khí đầu hàng thì có thể sống, nếu không sẽ chết. Lâm Minh vứt thi thể của ma nhân xuống, liếc nhìn đám đông bằng vẻ vô cảm. Đám ma nhân sợ hết hồn, nhưng chúng cũng chỉ dao động. Bọn chúng là ma nhân, chúng có chấp niệm và sự điên cuồng của riêng mình. Sợ sợ hãi không thể khiến bọn chúng bị khuất phục. Giết! Cuối cùng một tên ma nhân không nhìn được nữa bèn gầm lên. Những ma nhân khác cũng hành động, sát khí hừng hực bao trùm Lâm Minh, các chiêu thức đáng sợ đổ dồn đến người anh. Chẳng sống rồi sao? Lâm Minh tức giận không hề do dự, anh lấy châm ghim lên người, gia tăng sức mạnh, sau đó xông vào đám ma nhân. Ầm ầm! Mỗi một cú đấm của anh có thể đấm gãy tứ chi của đối phương, đập nát đầu hoặc lao xuyên qua ngực. Ở trước mặt Lâm Minh, những ma nhân này chẳng khác gì tờ giấy, hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Chúng dần bị hạ gục, máu chảy thành dòng, cảnh tượng trông vô cùng thê thảm. Mã Thất Thông đứng bên lề, co rút đồng tử với vẻ không dám tin. Khi nhìn thấy cảnh này, người này có tiềm năng nhập ma, bà ta lẩm bẩm. Chỉ một lúc thôi, toàn bộ đám ma nhân đã bị Lâm Minh tiêu diệt sạch, cả đoạn đường trở nên im lặng. Cuộc chiến kết thúc, Mã Thất Thông bước tới. Tôi nghĩ rằng Thiên Ma Đao sẽ chính thức tấn công Giang Thành nhanh thôi. Bà ta nhìn đống xác chết chết cao nói ra. Lâm Minh không nói gì, chỉ quay người bước trên xe. Mã Thất Thông cũng đi theo. Về tới Dương Hoa, Lâm Minh gọi cho Hải, Từ Thiên, Trương Thích Dạ và Nguyên Tinh tiến hành họp kín. Trong buổi họp, mấy người Lâm Minh không nói gì, chỉ có Mã Thất Thông là lên tiếng. Mã Thất Thông vô cùng phối hợp, bà ta cung cấp thông tin về Thiên Ma Đạo cho mọi người nghe. Nghe bà ta nói như vậy, đã đồng rơi vào im lặng. Mạng lưới Thiên Ma Đạo phân bố rộng khắp, trong và ngoài nước đều có. Hơn nữa, thực lực của họ cũng vượt sức tưởng tượng của mọi người. Đạo chủ thì càng không phải bàn. Tôi cũng từng gặp được đạo chủ. Lúc ở trước mặt ông ta, cảm giác chẳng khác nào một hạt cát. Các cao thủ dưới trướng ông ta thì cũng nhiều như quân nguyên. Tôi là ma nữ do Thiên Ma Đạo sắc phong. Có điều trước mắt, tôi là người có thực lực kém nhất trong số 26 ma nữ. Bởi vì mấy năm trước, trong lúc tu luyện xảy ra sự cố, nên tu vi bị thụt lùi, trở thành bộ dạng như hiện tại. Tôi không thể đại diện cho thực lực của 26 ma nữ đó. Trên thực tế, bỏ cử ra bất kỳ ai đều có thể giết chết tôi, dễ như trở bàn tay. Còn ma quân thì càng đáng sợ hơn. Đạo Thiên Tam mà mọi người gặp chỉ xếp thứ 13 trong số 13 ma quân. Những kẻ xếp trước đó đều có thể dễ dàng giết chết ông ta. Nhất là ma quân số 1, nghe nói sắp vượt cảnh giới, đã tới ma giới vô thượng rồi. Nếu mà thành công thì có thể được coi là ma đầu tái thế. Mọi người sợ rằng không đỡ nổi một chiêu đâu. Từng câu từng chữ của Mã Sắc Hồng để khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Đợi khi bà ta nói xong thì các căn phòng trở nên im lặng tới mức ghê người. Thiên Ma Đạo, Thiên Ma Đạo. Mặc dù tôi cũng được gọi là ma quân, nhưng so với họ thì còn kém xa. Tôi tất cả khẽ gõ ngón tay lên bàn, sắc mặt trông vô cùng khó coi. Theo như bà nói thì lần này Thiên Ma Đạo tấn công Giang Thành, chúng tôi sẽ không thể ngăn chặn được, đúng không? Từ Thiên lên tiếng. Cũng không chắc, lần sau hành động có thể là Đạo Thiên Tam sẽ ra tay. Một ma quân như ông ta, với thực lực của mọi người, cộng thêm Tứ Thiên thì vẫn chống đỡ được. Có điều làm sao? Đám đông đồng loạt quay qua nhìn Mạnh Sắc Hồng. Mọi người chặn được đợt tấn công của Đạo Thiên Tam cũng chưa khẳng định được điều gì. Một khi ông ta thất bại, Thiên Ma Đạo sẽ trở nên nghiêm túc. Tới khi đó, tới Giang Thành không chỉ còn một mình Đạo Thiên Tam nữa, mà có thể là 2, 3, thậm chí là 4 ma quân như ông ta. Mỗi một ma quân đều sẽ có ma binh và ma tướng đi theo, số lượng hàng vạn người. Bỏ họ mà cũng gây khó dễ thì Giang Thành sẽ chẳng khác gì đèn dầu trước gió. Mọi người sẽ bị tiêu diệt đến cùng. Mã Thất Thông thản nhiên nói ra. Kẻ địch của Thiên Ma Đạo rất nhiều, nhưng phần lớn đều bị họ giết sạch. Theo như tôi được biết, 2 ma quân mà cùng ra tay thì chưa bao giờ gặp thất bại. Đã đồng tái mặt, e rằng lần sau 2 ma quân mà cùng tới thì dù chúng ta có chặn được thì 3, 4, 5 ma quân chúng ta cũng sẽ bị thua thôi. Ma Hải nói giọng khàn khàn. Đã đồng tái mặt, bầu không khí trong phòng lắng xuống. Chúng ta phải tìm viện trợ thôi. Lúc này Lâm Minh mới lên tiếng.